Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3. Từ Hạo Thiên tình cảnh. Từ Hạo Thiên chỗ ở gia tộc là Thiên Huyền Quốc thất đại gia tộc một trong. Tuy nhiên nói chuyện thực lực chỉ có thể xếp tại thất đại gia tộc Trung Du, nhưng lại thực là đáng mặt đại gia tộc, nhân khẩu tổng lượng lấy hàng ngàn, thế lực không thể khinh thường. Hôm nay là Từ gia 3 năm một lần khảo hạch thời gian. Đối với tộc nhân mà nói là một cái lễ lớn, đặc biệt là đối những kia tuổi trẻ đồng lứa các tinh anh. Có thể hay không ở trong tộc trổ hết tài năng, để cho tộc trưởng tộc lão coi trọng, thì nhìn lần này khảo hạch. Lúc này ở Từ gia trung tâm khu vực, một gian trọn vẹn có thể dung hạ mấy trăm người to lớn trong lễ đường đứng đầy đến đây dự thi tuổi trẻ một đời tinh anh. Tại mọi người phía trước nhất chỉ có một người một mình đứng ở nơi đó. Từ Tung, Từ gia Tứ thiếu gia, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, phàm hải cảnh cửu phẩm đại viên mãn tu vi, chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng huyền quan cảnh. Thực lực như thế tại Thiên Huyền Quốc có thể xếp tại trăm người đứng đầu liệt kê. Gần với tam đại tông môn thiên chi kiêu tử, mà ngoại trừ Từ Tung ở ngoài, Từ gia chi mạch cũng có mấy cái thực lực cường hãn con em đứng ở trong đám người. Hết sức dễ thấy, một cái là một tên mỹ lệ nữ tử, nàng một mặt lạnh như băng đứng ở hàng thứ hai ở giữa. Từ Tung đằng sau, hắn phàm hải cảnh bát phẩm hậu kỳ tu vi đồng dạng để cho sở hữu gia tộc tử đệ không ngừng hâm mộ. Cô gái này tên là Từ Ninh Tuyết, là chi mạch thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi cao nhất con em một trong. Còn có một người niên kỷ cùng Từ Tung tương tự, thân thể rộng thùng thình, thô kệch khôi ngô dị thường, đứng ở trong đám người cực kỳ dễ thấy. Này thô kệch đại hán bộ dáng thanh niên tên là Từ Từ Khôi. Hắn tiếng cười như hồng, nhìn hắn đồng tộc người nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng, tựa hồ cùng tộc nhân ở chung cực kỳ hòa hợp. Tu vi mặc dù so sánh Từ Tung hơi thấp, nhưng cũng là phàm hải cảnh bát phẩm hậu kỳ tu vi, đồng dạng không thể khinh thường. Mà bên ngoài cũng rậm rạp chằng chịt đứng đầy Từ gia từng cái chi mạch tộc nhân. Lúc này nghị luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt, mà tại đại lễ đường phía trên nhất vị trí để đó một cái rộng lượng kim sơn ghế dựa. Tại kim sơn ghế dựa hai bên tất cả để đó hai thanh hơi nhỏ hơn tử đàn ghế dựa. Lúc này, Từ gia bốn vị tộc lão, mang theo nụ cười, tùy ý ngồi tại tử đàn trên ghế dựa nhỏ giọng tán gẫu. Bốn vị này tộc lão tu vi khủng bố, chính là đã đạt đến địa giai cảnh. U ôi, ta nói Tiểu Thâu, nói ngươi đó Từ Hạo Thiên, một mình ngươi Tiểu Thâu lại còn có khuôn mặt đến khảo hạch. Một đạo chói tai âm thanh truyền vào vừa mới đi vào đại lễ đường Từ Hạo Thiên trong tai. Từ Hạo Thiên, đây không phải là Tam thiếu gia à? Đáng tiếc vậy mà học người ta làm Tiểu Thâu, đáng xấu hổ a. Đúng vậy, a tộc trưởng cũng coi là anh hùng một đời, tại sao có thể có loại này không biết xấu hổ nhi tử? Các loại tiếng nghị luận vang lên, từng đạo đáng thương, xem thường, ánh mắt khinh thường giống đao một dạng phá tại Từ Hạo Thiên trên mặt. Tình cảnh này để cho đứng ở lễ đường phía trước cửu tiểu thư Từ Từ Nhị Nhị lo lắng không thôi. Nàng tuy nhiên cùng Từ Hạo Thiên là cùng cha khác mẹ huynh muội, nhưng là hai người từ nhỏ đã đặc biệt hợp, quan hệ cực kỳ thân cận. Bây giờ mình tam ca bị người ta vu cáo, Từ Từ Nhị Nhị tuy nhiên phẫn hận, nhưng lại bất lực. Tuy nhiên dòng chính một mạch thực lực hôm nay cường hãn, càng là có linh người đỉnh phong Từ Tung vị này Từ gia Tứ thiếu gia áp trận. Nhưng là Từ Tung chính là này một chuyện người khởi xướng. Mọi người đều biết, tam ca ngươi nhất định phải chịu đựng a. Thiếu nữ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắc hắc, Từ Chiết ngươi có thể cho ta sửa họ sao? Không thể đi, không thể liền đặc biệt nhắm lại chó của ngươi miệng. Từ Hạo Thiên không nhìn thẳng đám người như giao ánh mắt, cũng không có mở miệng giải thích, nhưng là đối Từ Chiết khiêu khích lại chế giễu lại. Hắn Từ Hạo Thiên là ai a? Địa cầu người xuyên Việt a? Thân là người xuyên Việt thế nhưng là có tôn nghiêm, không phải mèo chó gì đều có thể mở miệng châm chọc làm nhục. Cái gì? Ngươi cái phế vật dám mắng ta, có tin ta hay không phế bỏ ngươi. Đứng ở trong đám người một tên người cao gầy hung tợn xông Từ Hạo Thiên giá giá quả đấm. A ha, a ha, Từ Chiết, Từ thiếu gia ta thật là sợ à. A phi, thứ hèn nhát, có khả năng chịu đựng ngươi đến à. Ngươi cái hai hàng, dừng ăn. Từ Hạo Thiên một mặt đắc ý dạng, nói xong còn xông đối phương thụ một ngón giữa. Từ gia tộc quy, không cho phép tộc nhân ở giữa tự mình động thủ, nặng thì phế tu vi trục xuất Từ gia. Khinh giả cũng muốn trọng trách 20 đại bản gian đe. Cho nên Từ Hạo Thiên chắc chắn Từ Chiết không dám ra tay thương hắn. Từ Hạo Thiên tiếng nói vừa ra, ngay cả ngồi ở vị trí đầu mấy vị tộc lão đều cố ý nhìn hắn vài lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?